Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1638, chương 1640, bị hố. Một giây, hai giây, ở đây yên tĩnh đáng sợ, liền một ít hô hấp tiếng đều nghe không được. Giờ phút này toàn bộ tiên giả bao quát, A Tam trưởng lão. Tất cả đều trừng to mắt. Ngơ ngác nhìn qua hắc sắc thạch bia bên trên cái kia một hàng chữ. Khóe miệng co giật lợi hại. Chứng, cũng đau lợi hại. Cái gì gọi là đo không ra? Cái gì gọi là đo không ra? Đại ca, ngươi có thể đừng đùa sao? Ngươi mụ nó đo đi ra cái thiên phẩm cấp bậc cũng được a. Đến thiếu nhường chúng ta lễ bái đồng thời biết ra hỏa này thượng hạn ở đâu. Có thể đo không ra tính toán chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ so với thiên phẩm còn muốn nghiêu bước. Chúng tiên tâm tính cũng đã nghiêm trọng mất cân bằng. Giờ phút này bọn họ chợt sau đó hối hận chạy tới nghênh tiếp vị này mới tiên hữu. Quá ác, từng đao hướng trái tim bên trên cắm a. Loại đả kích này, cho dù là những cái kia tiên tôn đến, sợ là cũng muốn quỳ. Tiên giả kiêng kỵ nhất chính là bị đả kích, bởi vì sẽ ảnh hưởng đạo tâm, ảnh hưởng đến tu vi. Có thể hiện tại, bọn họ là liên tiếp bị Tần Dương đả kích, hơn nữa một lần so với một lần hung ác, một lần so với một lần tuyệt vọng. Hôm nay một màn này, tuyệt đối sẽ trở thành bọn họ cả một đời bóng ma trong lòng. Không cách nào tiêu trừ, sớm đoán được sẽ rất nghiêu bức. Nhưng không nghĩ tới nghiêu bức đến loại trình độ này. A Tam trưởng lão lắc đầu, tự lẩm bẩm, có như vậy con rể cũng là áp lực sơn đại a. Qua lâu, mọi người mới dần dần lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, rung động, nghi hoặc, ghen ghét, lễ bái, tự ti cùng nồng đậm nhiệt huyết. Tốt như muốn đem hắn một thanh nuốt vào tựa như. Vị này tiên hữu, gia nhập chúng ta môn phái đi. Tiên hữu, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập Bách Hoa môn, 3000 mỹ nữ đảm nhiệm ngươi lựa chọn, bảo vệ ngươi hàng đêm đêm xuân. Tiên hữu, suy nghĩ một chút chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đám người tranh nhau chen lấn xông qua đi. Thề phải đoạt bên dưới cái này bánh trái thơm ngon. A Tam trưởng lão xem xét tình thế không đúng, liền vội vàng đem Tần Dương túm tại thân về sau, ánh mắt như điện, lãnh quát, người này cũng đã chọn lựa môn phái, còn không lùi bên dưới. Khả năng này là A Tam trưởng lão lần thứ nhất tại Tần Dương trước mặt biểu hiện ra thực lực. Một cỗ bàng bạc tiên lực uy áp như quay cuồng biển cả thủy triều, từ trong cơ thể hắn dâng trào mà ra. Chèn ép chúng tiên giả hô hấp khó khăn, sắc mặt phát bạch, tất cả đều theo bản năng lui về phía sau, sợ hãi nhìn qua cái này nhìn như hèn mọn lão đầu. Bọn họ không ngờ tới, cái này bề ngoài không dương lão đầu, thực lực cuối cùng hùng hậu như vậy, thậm chí so với bọn hắn sư phụ đều không kém. Nghe được Tần Dương cũng đã chọn tốt môn phái, chúng tiên trong lòng ảm đạm. Có chút không cam lòng tiên giả muốn đi khuyên nữa nói một phen. Nhưng chứng kiến A Tam trưởng lão cái kia trợn mắt nhìn bộ dáng, cũng chỉ có thể tuyệt tâm nghĩ. A Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, mang theo Tần Dương đi tới Nam Thiên Môn bên cạnh tiên tịch quản lý. Tiên tịch quản lý là một cái rất phổ thông phòng nhỏ. Bên trong ngồi xuống một vị lão đầu râu bạc, phụ trách cho mới tới tiên giả đăng ký, mà vừa rồi cái kia một màn, hắn là như vậy tận mắt thấy. Hắn cho không ít người đăng ký qua tiên tịch, nhưng cho tới bây giờ không có gặp được Tần Dương nghiêu bức như vậy. Giờ phút này đều vẫn còn mộng bức trạng thái. Tại A Tam trưởng lão nhắc nhở bên dưới, hắn mơ mơ màng màng cho Tần Dương xử lý tiên tịch chứng minh. Đem Tần Dương tin tức ghi vào một khối cự đại tiên thạch bên trong. Tin tức ngược lại cũng rất đơn giản. Đơn giản chính là tính danh cùng đạo đài tư chất. Chẳng qua là tại ghi vào đạo đài tư chất cái này một hạng lúc. Bạch Hồ lão đầu tử khó khăn, không biết cần phải viết cái gì. Quấn quýt cả buổi, dứt khoát đem trên tấm bia đá chữ cho viết lên. Quá nghiêu bức, đo không ra. Viết xong sau, liền Bạch Hồ lão người nhìn xem đều một trận nhức hết cả người. Làm xong tiên tịch nhập nhà, A Tam trưởng lão liền vui mừng rào rạt mang theo Tần Dương rời đi. Đi đến an bài cho hắn tiên giới đệ nhất phái. Trên đường, A Tam trưởng lão xuất ra một mặt cực kỳ tinh xảo ngọc bài. Đặt ở Tần Dương trong lòng bàn tay. Nói ra, vừa rồi những cái kia chiêu mộ ngươi người. Phía sau bọn họ môn phái đều là một chút nhị tam lưu. Chân chính đại phái là sẽ không chạy tới kéo người. Như vậy cũng biểu hiện không ra một cái đại phái nội tình. Ta biết, cho nên ta cũng không có đáp ứng bọn hắn. Tần Dương vừa cười vừa nói. Trong tay môn phái lệnh bài xác thực rất tinh xảo. Mỗi một chỗ đều điêu khắc phi thường chú trọng. Cầm trong tay cũng có một loại thâm hậu cảm giác. Trên lệnh bài khắc lấy phức tạp đồ án. Lộ ra cứng cáp cùng tang thương. Có thể trang bức. Chiếu theo A Tam trường lão phương pháp, Tần Dương cắn nát đầu ngón tay, đem tiên huyết nhỏ tại trên lệnh bài, cùng khóa lại, một khắc này, hắn chính thức trở thành một tên đệ tử. Đối với nhạc phụ đại nhân, cái này tiên giới đệ nhất phái tên gọi là gì? Tần Dương hiếu kỳ hỏi, A Tam trưởng lão thản nhiên nói, đi ngươi liền biết, tóm lại ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi thân phận là Bạch Đế Hiên nhi tử, cho nên ta an bài như vậy, cũng là hy vọng ngươi có thể điệu thấp một điểm, hiểu không? Ok, ta sẽ tận lực điệu thấp. Tần Dương gật gật đầu. Trên đường đi, tại A Tam trưởng lão giới thiệu bên dưới, Tần Dương đối với tiên giới càng giải khai một phen. Tuy nói tiên giới là phong bế không gian, nhưng mà nó khu vực rất lớn. Ở giữa thậm chí có hai phiến hải vực tổng số tòa dãy núi rộng lớn. Mà các môn phái cũng là phân tán ra. Các khống chế một mới lĩnh vực. Cái này một đi ngang qua đến. Tần Dương phát hiện tiên giới kỳ thực cũng không phải là phía trước chứng kiến như vậy rách nát. Quần phong hoành lập, tiên vụ lượn lờ, điềm lành tiên hạc xuyên qua bên trong đó. Phát ra êm tai kêu to thanh âm. Thỉnh thoảng cũng có xinh đẹp tiên nữ ngự không bay qua. Ngẫu nhiên vung bên dưới phiến cánh hoa. Làm cho người say mê. Tiên cảnh chính là tiên cảnh. Kịch truyền hình thật không lừa ta a. Tần Dương nói thầm. Ước chừng sau 20 phút. Hai người đi tới một tòa bình nguyên địa giới. Ở tại bọn hắn trước mặt là một mảnh cách cổ kiến trúc. Bên trong đó cung điện hoành lập. Vàng ống ngói lưu ly tại ánh nắng bên dưới lóng lánh tia sáng chói mắt. Có vang chuông kích khánh, tiếng nhạc du dương, cháy lên đàn hương, khói mù lượn lờ. Ngoại trừ đây, còn có người mặc đồ trắng tiên giả các đệ tử tu tiên đọc. Làm cho người tâm trì thần di, Bạch Vân tiên phủ, Tần Dương nhìn qua trước mặt trên đá lớn, Long phi phượng vũ bốn chữ lớn. Mỉm cười nói, cha vợ, cái này địa phương không sai, ta rất ưa thích đi, lão già ta chính là giày công chọn lựa. A Tam trưởng lão vừa cười vừa nói, đi vào đi, Tần Dương hô khẩu khí, liền muốn đi vào, uy, ngươi làm gì đi, A Tam trưởng lão nghi hoặc gọi lại hắn. Tần Dương một mặt mộng vậy, ngươi không phải đã vì ta an bài ổn thỏa sao? Không phải nơi này, đi theo ta, A Tam trưởng lão trợn mắt một cái, hướng về bên cạnh đi đến. Tần Dương hướng về nhìn hai bên một chút, phát hiện xung quanh ngoại trừ mảnh này cổ kiến trúc bên ngoài. Cũng không có cái khác dễ thấy kiến trúc, mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng thành thành thật thật đi theo A Tam trưởng lão mặt sau. Rất nhanh. Hai người đi tới bên cạnh một tòa rách nát tứ hợp viện phía trước. A Tam trưởng lão đem trên cửa mạc nhện quét dọn một thoáng. Đẩy ra tràn đầy cho bụi cửa. Quay đầu nhìn qua đứng ngơ ngác Tần Dương. Tức giận nói ra, ngốc đứng đấy làm gì? Tiến đến a, trong lúc nói chuyện, cái kia phiến bị đẩy ra cửa, bang đương một tiếng. Trực tiếp té xuống đất bên trên. Đây là, Tần Dương ngẩn người, A Tam trưởng lão chỉ đỉnh đầu bảng hiệu, nói ra, chính mình sẽ không xem sao? Tần Dương ngẩng đầu nhìn lên, trực tiếp nứt ra bảng hiệu bên trên, viết siêu siêu vẹo vẹo ba chữ, đệ nhất phái, T. Lúc đó Tần Dương liền một trận đau răng, cả người cũng không tốt. Lão già, người mụ nó lừa ta a. Tần Dương siết quả đấm, nộ nổi giận đùng đùng trừng mắt đối phương. A Tam trưởng lão buông buông tay, vẻ mặt vô tội, ta không phải nói với ngươi sao? Ta an bài cho ngươi môn phái là tiên giới đệ nhất phái. Hơn nữa ngươi cũng đồng ý. Đệ tử lệnh bài đều đã trải qua nhỏ máu khóa lại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tần Dương ra mặt run rẩy lợi hại, chịu đựng nộ khí hỏi. Có thể ngươi lúc đó còn nói qua, nơi này có đệ tử 8000. Ngươi đâu? Két két. Lúc này, bên cạnh một cái cũ nát nhà lá cửa mở ra. Chỉ thấy cả người bên trên vô cùng bẩn, chống gậy lão giả xuất hiện tại cửa ra vào. Lão giả vẻ mặt thật sâu nếp nhăn, tóc hoa râm, chỉnh thân thể nguy nguy chiến chiến, giống như gió thổi qua liền sẽ ngã xuống. Hắn híp đục ngầu mắt nhìn mắt Tần Dương, sau đó rơi vào A Tam trưởng lão trên người. Thần tình trên mặt chậm rãi kích động lên. Sư thúc, ngài trở về. 8000, ngươi tốt. A Tam trưởng lão tươi cười lên tiếng chiếu cố. Tần Dương, MMP, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.